Tiểu thuyết Tình yêu thứ ba, tác giả Tự do hành tẩu, diễn đọc Hoàng Kim, chuyển ngữ Genie83, truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Phần cuối. Taxi đưa tôi đến trước cửa quán Starbucks. Quán cà phê đó vẫn sáng sủa sẻ, một đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ. Cô gái xem một quyển tạp chí, chàng trai gõ gõ đánh đánh trên máy tính. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cánh cửa, chiếu lên tứ phía, khiến tôi không thể tập trung nhìn. Ánh mắt tôi đờ đẫn, di chuyển bước chân lên cây cầu dành cho người đi bộ, từng bậc lại từng bậc, từng bậc lại từng bậc. Bậc thang rất ít, mặt cầu hiện ra trước mắt. Vô tình, tôi phát hiện dưới góc cây cầu khảm nạm một bảng nhỏ bằng đồng. Nhìn kỹ, trên đó viết dòng chữ: Lâm Khải Chính tiên sinh quyên tặng cây cầu này, vô cùng cảm ơn. Là anh say? Là anh say? Vì tôi ư? Thực sự vì tôi ư? Vì sao anh chưa bao giờ nói qua? Tôi quỳ xuống, đau lòng dùng tay phủi nhẹ bụi bám trên đó, nhẹ nhàng lau sạch tên anh. Nước mắt cuối cùng cũng rơi, từng giọt lớn, thấm đẫm một phần con đường xi măng trước bảng đồng. Tôi và Lâm Khải Chính không gặp mặt nữa. Không lâu, anh đi Hồng Kông, không trở lại. Nghiệp vụ của Trí Lâm vẫn làm, nghiệp vụ khác cũng đều trở lại. Tôi điên cuồng làm việc, kiếm được số tiền lớn, thời gian trôi qua như bay. Cao Triển Kỳ ly hôn, rồi lại yêu đương. Bạn gái không phải là tôi. Tả Huy yêu rồi kết hôn, vợ cũng không phải tôi. Có điều, tôi cũng tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động xem mặt. Nhưng muốn nhìn trúng một người đàn ông thật rất khó, luôn có khuyết điểm thế này thế kia, khiến tôi mất hứng. Ngày 20 tháng 10 năm 2006, tôi đi Hồng Kông, liên hoan Liên hiệp Luật sư tỉnh và Luật sư Hồng Kông, tổ chức một đoàn phỏng vấn. Văn phòng chúng tôi có một người, chủ nhiệm Trịnh, dành cho tôi. Đi cho khuây khỏa đi. Trong lời của ông ta có ý thâm sâu. Hành trình của đoàn thăm viếng rất căng, có huấn luyện, có tham quan. Tôi căn bản không có thời gian dạo chơi ở Hồng Kông, nhưng rốt cuộc, có một người khác cũng đang sống với bầu trời này. Tôi có thể nhìn thấy những vì sao và ánh đèn, anh ấy cũng nhìn thấy. Thế là đủ, ít nhiều cũng khiến người ta được an ủi. Buổi tối, tôi đi dạo trên con đường gần đó, vẫn vô tình chú ý đến mỗi người đàn ông cao to đi qua tôi. Đương nhiên không có anh. Đây là thành phố có mật độ dân số lớn nhất thế giới. Cho dù có hẹn gặp mặt nhau, cũng có thể không tìm thấy nhau, huống hồ là gặp gỡ ngẫu nhiên trên đường. Buổi trưa trước hôm về, tôi tới xa xa, đối diện khách sạn, mua giúp chị em trong văn phòng mấy đồ mỹ phẩm dưỡng da, xách túi to túi nhỏ. Khi trở về, đứng bên lề đường chờ đèn giao thông. Đèn sáng, dòng xe lưu chuyển dừng lại, nhường đường cho người đi bộ. Tôi đang định nhấc chân, sau đó liền nhìn thấy Lâm Khải Chính. Cuối cùng đã nhìn thấy anh. Xem ra, rốt cuộc, chúng tôi có duyên hơn cả người bình thường. Anh lái chiếc xe mới tinh màu bạc, xe đang dừng trước mặt tôi. Một tay anh đặt trên vô lăng, tay kia cầm điện thoại app bên tai, đang gọi điện. Tuy nhìn không rõ gương mặt anh, nhưng lông mày đen sậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao, còn có ngón tay thon dài đang cầm điện thoại, đều quen thuộc đến vậy, giống như hôm qua còn bên nhau, cúi đầu cười nói. Anh sống thế nào? Vui không? Hạnh phúc không? Tôi nhìn không ra, chỉ thấy anh đang chuyên tâm nói chuyện gì đó qua điện thoại với người khác, ánh mắt dán chặt lên đèn giao thông phía trước. Nếu tôi bước lên một bước, gõ gõ cửa, anh sẽ quay đầu, nhìn thấy tôi. Sau đó anh sẽ lập tức cúp máy, lập tức mở cửa xuống xe. Anh sẽ bước tới trước mặt tôi, gọi tên tôi. Thậm chí có lẽ, tại giao phộ phồn hoa này, anh có thể không màng mọi thứ, ôm chặt tôi. Hơn một năm không gặp, chúng tôi dẫu sao đã từng yêu nhau như vậy. Tôi nhìn anh, tham lam, kìm nén nhìn anh. Tôi thầm gọi to tên anh, dùng giọng nói đinh tai nhức óc. Tôi thầm nghĩ, nếu chúng tôi thực sự có cảm hứng, có lẽ anh có thể nghe thấy. Đáng tiếc, anh không nghe thấy. Lúc này, anh chống tay nghe điện thoại, hơi động đậy. Tôi đột nhiên phát hiện, nơi cổ áo anh, trên cổ tay, lộ ra một miếng dán vết thương nho nhỏ. Trái tim tôi đau một cách dữ dội. Đèn đỏ tắt, đèn xanh hiện lên. Anh tiếp tục dặn dò gì đó trong điện thoại, lái xe về phía trước. Tôi nhìn anh chăm chú, không dám buông lơi. Lúc này, tầm mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt khác, là gương mặt của Giang Tâm Giao. Tâm trạng tôi hốt hoảng, không hề phát hiện cô ấy ngồi ghế sau. Khi tôi nhìn Lâm Khải Chính, cô ấy cũng ngồi thẳng, nhìn tôi từ cửa sổ phía sau xe, dùng nụ cười ngây thơ cười với tôi. Hóa ra, cái gì cô ấy cũng đều biết. Xe biến mất trong dòng xe, ánh tà dương của mặt trời phía xa xuyên qua các tòa nhà cao tầng sáng sát, trực tiếp chiếu lên mặt tôi. Tôi cũng tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại. Một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến bạn rơi nước mắt. Loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, bạn cũng có thể đau đớn tới mất ngủ cả đêm. Nhưng bây giờ tôi mới biết, còn có tình yêu thứ ba. Loại tình yêu này, ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều kín như miệng bình, ai cũng đều giữ kín như bưng. Nó là dòng nước ngầm, chảy nhanh không ngừng, bạn thâu lẫn lộn. Nếu bạn không may gặp phải, vẫn là nên trốn xa thì tốt hơn. Quả thật không trốn được, bị ôm mối hận, bị quấn lấy, trầm luân trong đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm. Vậy tôi cũng chỉ có thể chúc bạn xây thành chính quả. Tuy tôi biết điều này rất khó, vì tôi chưa làm được. Hết.